Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, xuất phát, một cái hỏa cầu tạp đi lại, Đào Lâm nhấc tay nhẹ nhàng nhất chắn, hỏa cầu chỉ tại Đào Lâm kết giới thượng hình thành nhất mảnh nhỏ gợn sóng, sau đó sẽ không có tung tích, loại này hỏa cầu so với Đàm Viêm dùng hỏa cầu cường độ kém nhiều lắm. Đào Lâm lắc lắc thủ, lại đến một lần, ngươi thêm điểm dị năng, không cần nhường ta, ta có thể đỉnh được, đương thời một hơi tiêu diệt tang thi đàn khí phách đi đâu. Thế nào hiện tại một cái hỏa cầu liên điểm dấu vết đều lưu không dưới. Vu Dương một đầu hắc tuyến, hắn nào có nhường nàng, ta dị năng mới là nhất giai được không? Nhất giai? Làm sao có thể, Đào Lâm không dám tin, ngươi lúc trước không phải một phen cây đuốc tang thi đều tiêu hủy sao? Vu Dương sắc mặt không tốt lắm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi mặc kệ, tiếp chiêu là được, này Vu Dương quỷ dị a, chẳng lẽ dị năng cấp bậc còn có thể lui về phía sau sao? Hai người từ buổi chiều luyện đến buổi tối. Luôn luôn luyện tập đến ăn cơm chiều, Phương mới ngừng lại được. Đào Lâm cánh tay toan, chân cũng toan, dị năng báo nguy, phờ phạc ỉu xìu trở lại phòng ăn cơm nghỉ ngơi. Lạc Càn vẻ mặt lo lắng, mệt đi, ta cho ngươi sao trứng gà, ngươi nếm thử. Vu Dương chặt chính mình trong bát cơm tẻ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cũng luyện tập thật lâu, thế nào không cho ta làm. Nói xong, giáp đi rồi Đào Lâm trong bát trứng xào. Lạc Càn mặt tối sầm, lầu bầu nói, một đại nam nhân, cư nhiên cùng nữ hài tử thưởng đồ ăn. Đào Lâm, ngươi đừng vội, ta còn chuẩn bị sao thịt, ngươi đợi lát nữa, ta đi cho ngươi đoan. Ai, ngươi chuẩn bị cho Đào Lâm sao thịt. Chúng ta đâu, dựa vào cái gì nhường chúng ta ăn cơm tẻ a? Đỗ Cầm lập tức không hờn giận hô, cấp đứa nhỏ ăn xem như đối đứa nhỏ hảo. Nhưng là chúng ta đâu, Đào Lâm cũng là người trưởng thành a. Không cần, ta ăn no. Đào Lâm một hơi ăn hai chén cơm. Nhưng là như trước tinh thần uể oải, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách ngủ một giấc. Thật sự vô tâm tình lý hội. Đỗ Cầm đẩy bát, ôm tiểu thường nhã lên lầu. Ai, ngươi có ý tứ gì a? Hiện tại khác thường có thể rất giỏi a. Không ta đây mẹ để vào mắt có phải hay không? Lại ý ầm ý liền cút đi. Vu Dương lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại ăn dùng đều là Đào Lâm cấp. Ngươi nói thêm câu nữa nàng không đối. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đừng ầm ĩ. Đừng ầm ĩ, đại gia đều là người một nhà, cố thần xuất gia hòa giải. Cố đến tắc âm thầm trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Vu Dương cũng lười cùng bọn họ ầm ĩ, đẩy bát, cũng lên lầu nghỉ ngơi đi. Xuất phát thời gian là định ở 3 ngày sau. Này 3 ngày. Đào Lâm cùng Vu Dương liều mạng luyện tập, thường thường theo buổi sáng một khắc không ngừng luyện tập đến buổi tối. Trừ phi luyện tập đến dị năng khô kiệt, liên một cái hỏa cầu đều phát không ra trình độ, nếu không tuyệt đối không ngừng. Loại này liều mạng thức luyện tập đối Vu Dương là có lợi. Chỉ dùng 3 ngày, hắn dị năng liền thăng nhất cấp, đợi đến xuất phát thời điểm. Vu Dương dị năng đã lên tới nhị giai, thật sự không cần thiết chúng ta cùng các ngươi cùng đi sao? Khương Ngự bị bỏ lại, có chút buồn bực, Võ Trọng cũng buồn bực. Củ Hành trong đội ngũ thổ dị năng giả luận Võ Trọng cấp bậc cao, cho nên Võ Trọng cũng không cần đi, không cần thiết, có Củ Hành bọn họ đâu, nói vậy không có vấn đề. Ngươi lưu lại chiếu cố người khác đi. Vu Dương cấp Khương Ngự xử cái ánh mắt, ở trong này cũng không so với bên ngoài an toàn. Lại nói tiếp là chiếu cố đứa nhỏ, nhưng là các ngươi trách nhiệm, so với chúng ta còn muốn đại. Trăm ngàn phải chú ý. Vu Dương vỗ vỗ Khương Ngự bả vai. Khương Ngự hiểu ý. Được rồi, vậy ngươi nhóm phải cẩn thận, nhất là cẩn thận Cù Hành. Ta biết, sẽ không nhường hắn thương tổn Đào Lâm. Khương Ngự ngược lại nói với Đào Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu khán hảo Thư Dĩnh, sẽ không nhường nàng gặp chuyện không may. Hảo, phiền toái các ngươi. Đào Lâm đem viết chiếu cố Tiểu Thường Nhã chú ý hạng mục công việc tờ giấy đưa cho Đường Y Y, sau đó lại lặp lại dặn dò mấy lần, có thế này lưu luyến không rời cùng Tiểu Thường Nhã phân biệt. Cử Hành chuẩn bị là một chiếc quân dụng xe tải, bởi vì kết giới có thể dung hạ nhân hữu hạn. Cử Hành tạp nhân sổ này đây, trừ bỏ mang đội hắn còn có mấy cái dị năng giả, liền không có lại mang dư thừa nhân đâu. Xe là từ Cử Hành mở ra, sở hữu đội viên đều tọa ở phía sau. Hai người lên xe, này mới phát hiện trên xe tổng cộng ngồi 6 cá nhân, có nam có nữ, đều là dựa vào ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Đối với bọn họ xuất hiện, coi như không có một chút hứng thú. Các ngươi hảo, ta gọi Tô Tần. Đào Lâm vừa mới ngồi vào chỗ của mình, còn có cái tiểu cô nương cười cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, Đào Lâm Money, ngươi chính là Đào Lâm A. Cử Hành ca ca nói ngươi hội kết giới dị năng, loại này dị năng thực hy hữu. Ai, hy hữu sao? Đào Lâm có chút ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Hoàn hảo, liền bởi vì ngươi hy hữu, cho nên ngươi liền hiếp bức Cử Hành, phải cho ngươi mang theo bạn trai sao? Ngươi không biết là chính mình thực quá đáng sao? Nữ hài ngẩng khởi đầu bất mãn trừng mắt nàng. A, Đào Lâm sửng sốt một cái chớp mắt, đợi đến nhìn đến Vu Dương vẻ mặt ý cười xem nàng, mới vừa rồi hậu chi hậu giác minh bạch bạn trai ba chữ nói là ai. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi khả năng hiểu lầm, hắn không phải ta bạn trai. Mặc kệ có phải hay không ngươi bạn trai, ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng đi. Chúng ta đây là đi liều mạng, ngươi nhiều mang một cái con riêng, đối chúng ta nguy hại liền đại một phần. Ngươi không biết sao? Nữ hài tà nghệ Vu Dương mắt lộ ra khinh thường, cùng cái tiểu bạch kiểm dường như. Hắn hội cái gì a? Dựa vào chúng ta bảo hộ, cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng đi lại, này không phải cố ý tìm phiền toái sao? Bọn họ là Cử Hành tìm đến, kết quả lại bị nhân ghét bỏ, này đặc sao cũng rất xấu hổ. Tô Tần, bên người nàng nam nhân bất mãn quét nàng liếc mắt một cái. Đừng nói nữa, ta thế nào không thể nói a? Nàng mang cái con riêng xuất ra, ta còn không thể nói hai câu a? Vạn nhất nàng chỉ lo chính mình bạn trai, mặc kệ chúng ta làm sao bây giờ? Đào Lâm rất muốn nói sẽ không, nhưng là Vu Dương đã dẫn đầu vỗ nàng một chút, ý bảo nàng không cần nhiều lời nữa. Đào Lâm cũng không muốn cùng Tô Tần khởi tranh chấp, chỉ có thể ngậm miệng. Chính là trong lòng kỳ quái, này tính chuyện gì a? Quay đầu lại nhất tưởng, Tô Tần là không gian dị năng, nói như vậy, Cử Hành không biết nàng có không gian dị năng, chỉ biết là nàng có kết giới dị năng. Uy, ta không gian dị năng đã tam giai, ngươi kết giới dị năng mấy giai a? Đào Lâm nghĩ nghĩ, nhị giai đi. Phía trước Vu Dương nói nàng dị năng hẳn là nhị giai tả hữu, cao thấp di động, kia trải qua này hai ngày luyện tập, hẳn là không lại là cao thấp di động thôi. Nàng cảm thấy chính mình có thể xác định chính mình là nhị giai, tài nhị giai a. Tô Tần lại càng không tiếc, quét Vu Dương liếc mắt một cái. Vậy ngươi hội cái gì a? chúng ta nơi này, nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ dị năng đều có. Ngươi muốn là cái gì đều sẽ không. Đợi lát nữa ngươi liền núp ở phía sau mặt đi. Trăm ngàn đừng thò đầu ra, miễn cho bị tang thi cắn. Chúng ta còn phải rối rắm cứu ngươi không cứu ngươi. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Vu Dương bị tang thi cắn, nàng cảm thấy hắn không cắn tang thi đều tính tốt. Dù sao hắn từng sinh tê đàm viêm cái kia tang thi. Lặng lẽ phiêu Vu Dương liếc mắt một cái, nhìn đến hắn quả thực đen mặt. Đào Lâm đang muốn khuyên hắn một câu, đã thấy hắn vẻ mặt ủy khuất nói với Đào Lâm: ngươi trăm ngàn phải bảo vệ hảo ta. Ta không nghĩ biến tang thi. Đào Lâm một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng. Vu Dương, biểu hiện của ngươi không đúng vậy. Ngươi giờ phút này không phải nên giận trở về sao? Chăng cái gì đáng thương a? Chăng cái gì đáng thương? Đào Lâm thực không nói gì. Nàng tình nguyện Vu Dương giống phía trước giống nhau giận trở về. Như vậy Vu Dương có chút tiểu khủng bố. Ngươi không biết là ta làm như vậy, nàng lại càng không ân sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.